Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đều dựng đứng lên, rụt rụt cổ. Cô kéo ga, xoay người muốn tìm quần áo của mình mặc vào. Chính là ngay sau đó, một nhiệt độ cơ thể nóng rực từ phía sau vây lấy cô, làm cô xua đi cái lạnh. Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết ai đang ôm cô không buông đấy rồi. Em ngủ thật lâu, thật sự mệt đến vậy sao? Người đàn ông ôm cô tuyệt không thông cảm cho cảm xúc thẹn thùng của cô, hé miệng chính là chế nhạo xấu xa. Thể lực của em thực kém, nên phải hào hào dạy dỗ em một chút mới được nha. Cô mặt nóng bừng lên, không kêu một tiếng. Cô biết thể lực của anh tốt lắm, chỉ ít là so với cô tốt hơn nhiều. Thẳng đến khi chính thức kết giao, cô mới biết được bốn người đàn ông này rất thích vận động, tự hồ có liên quan tới áp lực công tác của anh. Cũng vì nguyên do vậy cho nên thân thể của Đỗ Khang mới có thể cao cùng rắn chắc như vậy. Cùng một loại kế toán nhỏ nhã yếu đuối ngồi ở văn phòng không giống nhau. Nghĩ đến thân thể rắn chắc của anh, bộ dạng anh ở trên người mình cuồng dã, ngượng ngùng, liền lải nhải không mời mà đến. Làm giữa đùi của cô vốn đã mềm nhũn khó chịu càng thêm vô lực, chỉ có thể mệt mỏi dựa vào trước ngực anh. Anh đang suy nghĩ không biết gọi em là gì. Có thể làm bản thân người phụ nữ từ thái nghênh đón mình, nói chưa có cảm giác thỏa mãn, Đỗ Khang cảm thấy chính mình gạt người. Anh... Cô cắn môi, ngẩng mặt lên chừng anh. Người đàn ông này, sau khi kết giao, càng ngày da mặt lại càng dày lên, nói cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng nói càng sắc, càng nói càng hạ lưu. Tóm lại, không đem cô đùa đến đỏ mặt tai hồng cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh, nếu không, anh sẽ cảm thấy em đây là mời anh đấy. Bàn tay to trượt xuống, xoa bụng coi như bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng mà xoa. Mặt của cô nóng cực kỳ, cảm thấy bản thân sẽ tự cháy lên, nhưng cô không thể cùng anh tiếp tục kéo dài. Bằng không, hai người sẽ ở trên giường lăn lộn tới mấy ngày, anh mới bằng lòng buông cô ra. Hơn nữa bây giờ đã trễ rồi, nếu cô không về nhà, người trong nhà sẽ lo lắng cho cô, nên cô đành phải bắt bàn tay to đang chạy loạn của anh, ấp úng nói. Không cần, nơi đó em còn đau. Nghe vậy, bàn tay của Đỗ Khang vốn đang ngay bụng khẽ vuốt lại từng chút, chôn mặt ở trên cổ cô khẽ thở dài. An ẩn ngốc, em có biết hay không, dùng giọng điệu như vậy nói mấy lời đó sẽ chỉ làm anh càng muốn bổ nhào về phía em, tách chân của em ra, sau đó trong miệng là những lời vô vị khó nghe bị bàn tay nhỏ bé mềm mại chặn lại. Không cho nói, cô tức giận ra lệnh. Thấy cô bắt đầu có chút tức giận, Đỗ Khang thật cũng thông minh, đưa hai tay đặt lên cao tỏ vẻ mình vô tội. Anh thật đúng là vô tội, muốn người phụ nữ lâu như vậy thật vất vả mà ăn luôn, làm sao có thể không biết ăn tủy trong xương mới biết nó ngon hay không. Hơn nữa tiểu ngu ngốc này không biết anh vẫn là chăm sóc cô gái không có hiểu biết về nam nữ hoan ái này, khắp nơi đều lưu lại vài phần, bằng không cô sẽ hùng dữ lại lớn tiếng với anh. Lấy tay nhỏ bé đang che miệng mình ra. Đói bụng không, anh gọi pizza ăn xong anh đưa em về. Sờ sờ bụng, buổi trưa còn chưa ăn gì lại bị sói đè lên trên giường, cô sớm đã đói bụng cho nên nghe đã có đồ ăn, cô nôn nóng đợi không được liền đi ra ngoài, hoàn toàn quên trên người mình chỉ bọc một cái ba giường, lộ ra chân nhỏ trần trụi. Cô lập tức bị Đỗ Khang ôm ngang lên một lần nữa thả lên trên giường, tư thế giống như hồi trưa bị anh ôm ngang trên giường, nhưng lúc này đây cô tuyệt không sợ bị anh áp đảo, bởi vì anh không đến mức mất trí cạnh lúc cô đói bụng mà chỉ lo thỏa mãn thú tính của chính mình. Buổi chiều, sau vài lần hoan ái vô cùng nhuần nhuyễn, anh ôm cô mê man đến phòng tắm tắm rửa cẩn thận. Bây giờ cô chỉ cần mặc quần áo là xong. Nói đến cũng thật kỳ quái, rõ ràng kiến thức cuộc sống của anh cũng không có, nhưng quản lý chuyện của cô lại làm không hề kém. Nếu không là kiến thức cuộc sống của anh quá lôi thôi, cô thật sự sẽ cho rằng anh là cố ý đem nhà làm loạn dơ bẩn, muốn cô tới dọn dẹp. Nhắc tới dọn dẹp, cô lại có chút tức giận, bởi vì anh đã đạt được mục đích, anh mới thành thật nói cho cô tất cả. Sau đó cô mới biết mình ngốc cỡ nào, ngu ngốc cỡ nào. Người đàn ông này căn bản chính là đem cô lừa biến thành thân thể dục thành, mà cô còn đắc chí cho rằng bản thân đã tìm được một công việc thật tốt. Vì vậy khi cô đòi nghỉ công việc này, trở lại tiệm bán đồ ở chợ đêm,